Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, không có não tử người. Đại não thiếu dưỡng hội có ảnh hưởng sao? Chờ đợi phẫu thuật kết quả quá trình bên trong, tất cả mọi người có chút tâm tình nôn nóng. Cuối cùng, vẫn là Nami có chút không giữ được bình tĩnh hỏi nói. Sanji, đến phát sinh cái gì? Không phải nói để cho các ngươi tận lực tránh cho chiến đấu sao? Sanji ngữ khí trầm thấp, là ta sai, những người kia muốn tới cướp đi ác ma quả thực. Luffy cũng là bởi vì ta duyên cớ, mới không có đem quả thực giao ra. Nếu như ta lúc ấy chịu cúi đầu lời nói, tại nam nhân kia đến trước khi đến, chúng ta hẳn là có thể rời khỏi. Cũng chỉ là bởi vì một cái ác ma quả thực. Brook hơi kinh ngạc, lấy bọn họ địa vị cùng thế lực, muốn cái gì quả thực là không chiếm được. Có thể để bọn hắn đều muốn bức thiết đạt được quả thực sao? Zoro trầm giọng tự nói nói, đến họp là đáng sợ đến bực nào năng lực. Cái này không thể trách ngươi. Một bên khác, Robin thì là an ủi nói, lấy những người kia ác liệt tính cách, coi như ngươi lúc đó cúi đầu, kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ không thay đổi. Nami cũng cảm thấy mình trước đó ngữ khí có thể có chút trọng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng, cái kia gọi là Wiper ra hỏa thật có lợi hại như vậy sao? Lấy Luffy thực lực bây giờ, vậy mà cũng sẽ bị đánh cho thảm như vậy. Đề cập Wiper, Sanji vô cùng trịnh trọng nói nói, nếu như chỉ là đơn thuần thực lực mà nói, hai người bọn họ hẳn là kém không nhiều lắm. Có thể nam nhân kia thực sự thái quả quyết, tại ý thức đến không có cách nào cấp tốc chiến thắng Luffy sau vậy mà ngay đầu tiên ăn cấm dược. Nào có người dạng này, hắn không muốn sống sao? Nami không khỏi hoảng sợ nói, hẳn là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên đi. Tựa như các ngươi đến một dạng, Sanji thở sâu nói nói, không thể không nói, hắn làm chính xác nhất lựa chọn. Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn lúc ấy hơi do dự một chút lời nói, khả năng liền muốn theo vừa rồi một dạng, bởi vì nhìn thấy mắt ưng các hạ mà chạy trốn. Không, hắn là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mới có thể chạy trốn. Nếu như không có đạt được quả thực lời nói, liền xem như mắt ưng các hạ ở đây hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Robin lắc đầu nói ra, Sanji khẽ giật mình, suy tư gật đầu nói, xác thực, cái kia ác quỷ đồng dạng nam nhân căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nami không khỏi hoảng sợ nói, Aperfis thủ hạ đều là loại này không muốn sống người điên sao? Người khác ta không biết, nhưng dưới tay hắn tam huyễn thần đều là nhân vật như vậy. Robin sắc mặt có chút phức tạp. Bọn họ có lẽ sẽ không biểu hiện được giống Wiper dạng này nóng này, nhưng tuyệt đối cũng là thông hướng này vương tọa phía trên lớn nhất trở ngại. Zoro ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới Aperfis cái loại người này vậy mà cũng có thể có dạng này trung tâm bộ hả. Tất cả mọi người là có chút tâm tình nặng nề, làm cho Wiper loại này cường giả liều lên tánh mạng đi theo. Khó có thể tưởng tượng, đến là Aperfis có cự đại nhân cách mị lực, lại hoặc là hắn thực lực cường đại đến một loại nào đó giới hạn. Mà lại, chỉ là tam huyễn thần bên trong một vị liền để bọn hắn tao ngộ kém chút đoàn diệt nguy cơ. Nếu như đối đầu vị kia tam huyễn thần bên trong tối cường giả, lại thậm chí là đối đầu vị kia áp đảo ba người phía trên tứ hoàng Aperfis, bọn họ lại hội tiếp nhận hạng gì áp lực? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều có chút chĩu nặng. Nami thì là mở to hai mắt thán nói, Robin, người thật sự là quá lợi hại, vậy mà biết nhiều như vậy mà kiếm hải tặc đoàn sự tình. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Robin thoáng giật mình một lát sau cười nói, phải biết những này cũng không khó, chí ít ta trước kia tránh né chính phủ thế giới bắt thời điểm muốn sưu tập tình báo, nhưng so sánh hiện tại khó khăn quá nhiều. Nghe Robin đề cập chính phủ thế giới, mọi người vô ý thức gật gật đầu, giống như xác thực là như thế này. Đúng lúc này, tiến hành phẫu thuật tổ một thầy thuốc toàn bộ đi tới. Thầy thuốc, bên trong tình huống thế nào? Sanji vội vàng hỏi. Cái này, nhìn lấy những này, hung thần ác sát, hải tặc bị cưỡng ép chộp tới, các bác sĩ gian nan nuốt nuốt nước miếng. Sau cùng, còn là một vị tuổi tác lớn nhất lão thầy thuốc đứng ra nói. Các người vị bằng hữu này mệnh xem như bảo chủ. Mọi người cũng không có toát ra cái gì buông lỏng thần sắc. Dù sao, từ hắn thầy thuốc biểu hiện đến xem, Luffy trạng thái chỉ sợ sẽ không tốt bao nhiêu. Tại chúng ta đến trước khi đến, các người vị bằng hữu này liền trái tim ngưng đập vượt qua 10 phút đồng hồ. Đại não thiếu dưỡng thời gian quá dài, hắn hiện tại coi như sống sót cũng có khả năng rất lớn trở thành người thực vật. Ân, người thực vật các ngươi có thể hiểu thành không có chết, nhưng có lẽ rốt cuộc không có cách nào tỉnh lại người. Lão thầy thuốc dùng nặng nề mặc niệm ngữ khí nói ra. Cái gì? Làm sao lại dạng này? Thầy thuốc, ngươi nhất định tính sai đi. Luffy hắn không có não tử, coi như thiếu dưỡng cũng khẳng định không ảnh hưởng tới hắn đúng không? Tất cả mọi người là vô cùng kích động. Luffy tên kia tại sao có thể ở loại địa phương này ngã xuống? Mắt thấy nhóm này hải tặc liền muốn bảo tàu, một đám thầy thuốc vội vàng nói. Các ngươi không cần lo lắng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Chúng ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể làm đến bước này. Nhưng là, cái thế giới này còn có rất nhiều y thuật cao minh thầy thuốc. Còn có các ngươi trong miệng nói ác ma quả thực năng lực. Nói không chừng liền có thể để các ngươi đồng bạn tỉnh lại đâu. Đúng nga, nói thí dụ như ốp ốp Nomi, chi yu Nomi, lại hoặc là thời gian loại quả thực năng lực, cũng có thể để hắn tỉnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới. Ma quỷ đảo, trong vương cung, nguyên tội đại nhân, ta đã cầm tới quà. Wiper từ trong thông đạo đi tới, đang nói, bỗng nhiên thanh âm trì trệ. Tấm kia khuôn mặt lạnh lùng khó được toát ra một tia mừng rỡ. Thần sứ đại nhân, ngài cũng tới. Có một số việc cần phải cẩn thận chú. Longinus nói nhíu mày, ngươi lại dùng cấm dược. Còn không chỉ một lần, nhiệm vụ đang tiến hành ra một chút lầm lỗi, nhưng vấn đề không, khụ khụ không lớn, Wiper hô hấp hơi có chút gấp rút, sắc mặt có loại không bình thường đỏ hồng, coi như không có cái này mai quả thực, ta muốn làm đến sự tình cũng sẽ không rất khó khăn. Longinus sắc mặt nghiêm túc nói, người thật không cần thiết làm đến bước này, nhưng mà... Wiper lại là đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mắt lên, thanh âm đều có chút kích động nói. Thần sứ đại nhân, ta nói qua, từ ngày gõ vang Sandora chi đèn một ngày kia trở đi. Ta sinh mệnh, chính là vì ngài ý chí mà tồn tại. Nếu như không thể thực tiễn ngài ý chí, ta tồn tại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. San điên chiến sĩ hứa hẹn sao? Longinus khẽ thở dài, có thể vì ngài chí hiến ra sinh mệnh, là sở hữu san điên chiến sĩ trí cao vinh quang. Wiper nửa quỳ dưới đất, ta hiện tại làm, chính là sở hữu san điên chiến sĩ nằm mộng cũng nhớ muốn thực hiện hứa hẹn. Ở một bên lẳng lặng xem chừng, Apophis cũng hơi xúc động. Cái này có lẽ cũng là lão sư đã từng nói. Đứng tại chính nghĩa một phương người chắc chắn đạt được tất cả mọi người ủng hộ và trợ giúp. Cho nên, mới có giống san điên chiến sĩ loại này, lấy vì lão sư hy sinh làm vinh tồn tại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.